Ảnh Linh, chương 8, âm quỷ, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Kim Ảnh cố gắng dùng sức mà chạy, bóng tối phía sau vẫn với tốc độ không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Nó tà tà tiến đến mọi ánh đèn đều bị nó nuốt chừng, chẳng biết là chạy bao lâu nhưng mãi vẫn không hết cái hành lang. Tô Kim Ảnh vừa hoảng vừa bực dọc, rốt cuộc hắn đã gặp cái quái quỷ gì vậy chứ? Chạy được một hồi lâu, thể lực hắn cũng vơi dần, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Tốc độ của mỗi bước chân đang trở nên chậm lại so với bóng tối phía sau. Không chỉ có bóng tối mà dường như quanh quẩn đâu đây còn mơ hồ có tiếng la hét gào khóc của phụ nữ. Tô Kim Ảnh lớn tiếng mắng một câu, con mẹ nó, giây sau đó hắn lại liều mình đâm đầu về phía ánh sáng cuối dãy hành lang rồi chạy. Nhưng có cái gì đó rất không đúng ở đây, hình như phía trước xuất hiện một bóng người vừa cao vừa gầy, giống như là que củi. Bóng người mở to đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười trắng sáng ngập tràn nguy hiểm với Tô Kim Ảnh. Hắn thầm kêu lên trong đầu, thứ đó là quỷ sao? Vậy không xong rồi, ngay tại thời khắc cả hai gần như chạm mặt nhau, hắn chợt nghe được tiếng gọi của Viên Mạnh Linh. Hắn khựng lại, Mạnh Linh, cậu ở đâu? Chạy vào phòng bên cạnh, Tô Kim Ảnh đầu nhảy số ping ping, dứt khoát tông cánh cửa phòng ngay bên cạnh mặt xác bên trong có an toàn hay không? Ngay lúc này hắn như rơi từ không trung xuống, mọi thứ xung quanh lao vùn vụt như điên. Không thời gian xoắn lại rồi giãn ra một cách dồn dập liên hồi. Là cầu thang, hắn đang rời từ tầng trên cầu thang xuống. Tô Kim Ảnh nhíu chặt mày, hét lên, Viên Mạnh Linh, ngay tại giây phút tưởng chừng như bản thân sắp va đập xuống sàn, một bàn tay từ bên trong lan can thò ra túm chặt lấy tay hắn. Sức nặng cùng trọng lực khi rơi xuống của Tô Kim Ảnh tạo nên phản lực cực lớn đến cánh tay Viên Mạnh Linh. Từng khớp xương giống như sắp bị kéo đứt, Viên Mạnh Linh đau đớn rên lên một tiếng. Bàn tay nắm chặt tay hắn trở nên run rẩy, cậu hít ngụm khí lạnh nói. Mau trèo lên, Tô Kim Ảnh nhờ vào thân thể khỏe mạnh nên rất nhanh chóng đã bỏ qua lan can nằm lăn trên sàn. Viên Mạnh Linh thu tay lại ôm vào lòng, cậu chưa bao giờ có cái loại trải nghiệm cứu người đau đớn thế này. Mồ hôi hụt đều thấm đẫm đầy trán cậu rồi. Tô Kim Ảnh thở phào, sau đó mới phát hiện khớp khuỷu tay của cậu bị lệch, đôi môi cậu đang phát run lên. Cậu, vẫn ổn chứ? Hắn nhẹ nhàng hỏi, không dám động vào cậu. Viên Mạnh Linh lườm hắn một cái. Có sao không á, anh thử làm như tôi xem có sao không? Cuối cùng cậu vẫn không nói ra những lời đó, hôm nay số lần cậu phát hỏa muốn văng tục đếm không xuể, nguyên do chỉ có một, chính là người đàn ông thối tên Tô Kim Ảnh. Cậu lò mò đứng dậy tiếp tục leo lên tầng trên, tại sao lại như vậy? Hắn lần này không tự mình dẫn đầu nữa, đi theo sau cậu có rất nhiều thắc mắc. Tôi đã nói là cái cầu thang này có vấn đề, bảo anh cẩn thận một chút nhưng anh lại không nghe. Viên Mạnh Linh giọng hơi trách cứ, nghĩ đến cánh tay vẫn đau đớn của mình còn tức âm ỉ, đột nhiên cậu dừng lại nhìn về bóng đen ở phía trên cầu thang, Viên Mạnh Linh vội lấy máy chụp ảnh ra chụp lại. Tấm hình trả về là một cô gái đã chết, mặt trắng bệch, đôi mắt lồi ra, nửa đầu bị móp méo chảy ra nhiều máu. Cô ta có lẽ là chết vì bị tai nạn xe thế nên bộ dáng mới kinh hoàng như vậy. Tô Kim Ảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, đó là hồn ma hả? Viên Mạnh Linh gật đầu, sau đó hỏi bóng đen kia. Cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt câu bóng đen đã chạy đi, cậu nhanh chóng kéo Tô Kim Ảnh theo sau, bóng đen vút một cái lên hẳn lầu thứ 14. Viên Mạnh Linh chợt dừng hẳn lại, sau đó cắn đứt đầu ngón tay để máu chảy ra rồi quay sang ấn lên trán Tô Kim Ảnh. Tô Kim Ảnh kỳ quái muốn né đi. Cậu làm gì vậy? Bảo vệ anh, gì? Bảo vệ tôi á? Cậu đừng xem thường tôi quá. Tô Kim Ảnh có hơi tức giận, đường đường là một nam nhân cao giáo khỏe mạnh lại nhờ vào một thằng nhóc mặt búng ra sữa như cậu bảo hộ sao? Viên Mạnh Linh thở dài, ôn nhu nói, thứ mà anh thấy chính là con quỷ lúc sáng ở nhà chê chê muốn làm hại chúng ta. Vậy à, hắn tròn mắt ấp úng, đành để cậu ấn máu của mình lên trán hắn. Sau đó cả hai đi vào hành lang tầng 14, đèn huỳnh quang mờ ảo chớp nháy mấy bận ở giữa hành lang chính là nữ quỷ kia, cô ta cười nhoẻn miệng hét vào mặt bọn họ. Viên Mạnh Linh tuy là chỉ còn cử động được nhưng vẫn kiên định đứng chắn trước mặt Tô Kim Ảnh. Tô Kim Ảnh cười cười. Không ngờ cậu anh dũng như vậy nha. Chợt, phí lời, Viên Mạnh Linh rút từ trong túi một tấm linh phù ném về phía nữ quỷ, linh phù lao vút phượt cháy khiến nữ quỷ lùi ra xa. Nữ quỷ tức giận thét lên, đèn lập tức tắt ngùm, bóng tối bao quanh cả hai người họ, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun vút. Lúc này đôi con ngươi màu hổ phách của cậu phát sáng lên, kiên định xen lẫn sát khí khiến cho nữ quỷ hoang mang không dám ra tay. Viên Mạnh Linh định thần nhắm mắt lại cảm nhận tà khí ẩn hiện xung quanh. Đột nhiên có một luồng gió xẹt ngang qua tai cậu hướng thẳng đến Tô Kim Ảnh ở phía sau. Ngay tại thời khắc nữ quỷ muốn chạm đến hắn, giọt máu của cậu dính trên trán hắn đột nhiên tỏa ra kim quang, làm lóe mắt nữ quỷ. Cậu không chần chừ ném linh phù về phía nữ quỷ, linh phù dán chặt lên lưng cô ta rồi bốc cháy hừng hừng, thiêu rụi nữ quỷ hòa tan vào không khí trong tiếng thét kinh hãi. Đèn bật sáng lên, Tôm Kim Ảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dường như sâu trong đáy mắt đó là một cái xoáy nước xoáy sâu cuốn tâm trí hắn vào. Viên Mạnh Linh thở hổn hển, sau đó thu tay lại né tránh ánh mắt của hắn. Hắn lại nhìn chằm chằm mình như vậy, cảm thấy có hơi lúng túng đó. Sau khi tiêu diệt được nữ quỷ, ở phía cửa phòng ban quản lý cách đó tầm mấy chục mét vang lên tiếng đổ vỡ. Hai người họ nhanh chóng chạy tới cố mở cửa, nhưng bị khóa trong rồi. Tô Kim Ảnh nói, cậu tránh ra, dứt lời hắn liền đá tung cửa. Bên trong là một mớ hỗn độn, tài liệu bị vươn vãi khắp mặt đất, có một bóng người hất cho vào mặt hai người họ, sau đó liền chạy đi mất. Bị cho bay vào mắt, Viên Mạnh Linh bị mất tầm nhìn, bắt đầu loạng choạng đứng không vững. Tô Kim Ảnh kịp thời quay đầu sang một bên, sau đó mơ hồ nhìn thấy được liền đỡ lấy Viên Mạnh Linh muốn ngã ra sau. Không sao chứ, không thấy gì, Viên Mạnh Linh nhắm nghiền mắt, đầu óc có hơi choáng váng. Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gần đó dùng khăn tay thấm nước lau sạch mắt cho cậu. Đỡ hơn chưa? Anh nên bắt đầu điều tra đi. Cậu lên tiếng nhắc nhở. Tô Kim Ảnh quan sát xung quanh rồi lại bực dọc, còn điều tra cái gì nữa chứ? Mọi thứ đều bị người ta xới tung lên hết rồi. Viên Mạnh Linh sau khi lấy lại được tầm nhìn thì thấy trên bàn làm việc cạnh cửa sổ có một vài tro nhan, hơn nữa bên dưới còn có một bàn tài liệu bị cháy xém hết 3/4. Trên tài liệu là ảnh chân dung của một cô gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kim Ảnh cũng để ý thấy được, hắn nhặt lên bàn tài liệu, nhìn kỹ cô gái trong ảnh. Cô ta, có chút quen mắt, Viên Mạnh Linh tiếp lời. Hình như trên bàn còn có vài ba sợi tóc của phụ nữ, đoán chắc là của cô gái tròn ảnh, nếu là như vậy thì có người muốn ếm bùa hại cô ta. Tô Kim Ảnh gật gù cầm lên một cuốn kịch bản phim dưới đất. Theo lời cậu nói thì đây có thể là vụ án giết người vì ganh tị, trong giới giải trí này xảy ra không ít mấy trận tranh phiên vị hoặc đọ độ nổi tiếng. Sao anh đoán chắc như vậy? Cô gái trong ảnh chính là Hàn Tử Vi, hoa đán mới nổi trong một năm gần đây, trùng hợp thay sắp tới cô ấy được đề xuất cho bộ phim Tình Yêu Hoàn Mỹ, lại trùng hợp thay Chê Chê và vài người khác cũng muốn nhận vai nữ chính trong phim. Viên Mạnh Linh không ngờ rằng hắn ta có thể nắm bắt thông tin nhanh như vậy. Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt to tròn đó, hắn đắc ý nói. Thế nào, anh đây rất lợi hại chứ gì? Viên Mạnh Linh trầm mặt không trả lời, chỉ chậm rãi thu thập toàn bộ những thứ tìm được. Kịch bản hắn cầm trên tay cũng bị cậu giật lấy bỏ vào túi zip. Hắn vội bắt tay cậu cản lại. Nè nè, đừng nói là cậu lấy kịch bản của người ta về luôn nha. Nếu không thì sao, tôi còn phải báo cáo với sếp Phan. Chờ, cậu trông vậy chứ vụng về quá đó, ngày mai quản lý trở lại mà không tìm thấy kịch bản, phòng lại bầy bừa như vậy sẽ làm loạn lên báo án có trộm A. Tô Kim Ảnh vừa nói vừa lấy kịch bản cho vào máy photo. Khoảng một phút sau thì cầm lên bản sao bấm ghim lại rồi ném xuống đất, còn bản gốc thì đưa lại cho cậu. Như vậy mới không bị phát hiện, Viên Mạnh Linh tiếp nhận rồi chẳng nói gì mà rời khỏi phòng, Tô Kim Ảnh chỉ buồn cười đi theo cậu. Thằng nhóc này hay giận dỗi, lại còn rất thành thật, xem ra hứng thú muốn trêu chọc cậu của hắn lại càng tăng thêm, hắn thật sự rất muốn thấy cảnh cậu tức giận đến rơi nước mắt nha. Mọi người à, vụ án này Mị viết tận mấy chương liền, đừng vì thấy dài mà bỏ rơi Mị, chẳng qua Mị chỉ muốn liên kết chặt chẽ cốt truyện thôi. Mong mọi người bỏ qua, Mị sẽ sớm quay lại. Hẹn gặp ở chương sau, 3. Cảm ơn, cách chương.